Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối cuối tuần hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Vũ. Câu chuyện hay có tựa đề là Con lộn hóa quỷ trả thù, vợ chồng não tránh. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từng tiếng roi đánh xuống thân thể cùng tiếng la khóc vang trời của những con người khốn khổ vang lên. Trên bậc cửa, lão chánh hoàng đang ngồi đưa cặp mắt hả hê nhìn xuống phía dưới mà nhàn nhã uống trà. Những người nằm phía dưới chịu đòn kia đa phần là các con nợ vì quá hạn mà không có tiền nộp, cho nên bị lão gô cổ vì đánh đập. Sau khi đánh cho đám người nằm đầy thương tích, người của lão chánh lúc bấy giờ mới ra hiệu cho đám gia nhân dừng tay lại rồi bảo: "Được rồi, tới đây thôi. Ông cho chúng mày thêm 3 ngày. Nếu không có tiền trả tao thì liệu mà thu đồ cốt xéo. Nếu không thì ông gô cổ bỏ tù cả đám đó, nghe chưa?" Nói đoạn lão quay đít bỏ vào bên trong. Còn lại phía ngoài, lão quản gia sai người lôi những thân xác tàn tạ nằm dưới đất mà đá ra khỏi cửa. Lúc này những người thân nhân của nạn nhân mới vội vàng chạy tới nâng đỡ đưa về. Dọc đường tiếng than vãn oán trách kinh như vậy vang lên: "Trời đất ơi, không biết đến bao giờ chúng ta mới được giải thoát khỏi cái tên khốn chánh hoàng đây. Thôi mình ạ, số chúng ta là dân đen thấp cổ bé họng, ngoài việc cam chịu thì biết phải làm sao. Cho dù có vùng lên thì cũng chỉ là phi công vô ích." Mặc cho tiếng người than trách thì trong biệt phủ của mình, lão chánh vẫn thảnh thơi an nhàn ngồi đánh tủ tum cùng với đám lý trưởng. Chức sắc bên cạnh là mấy ả đào ăn mặc lẳng lơ khiêu gợi đang ngồi kế bên mà hầu rượu hắt hò. Vốn mấy hôm nay vợ của lão lên tỉnh thăm con gái, cho nên lão chánh mới có dịp tụ tập ong bướm. Chứ để bà mà biết được thì kiểu gì nhà lão cũng có một phen gà bay chó chạy. Vì bà chánh có máu hoạn thư rất lớn, cho nên dù đang là chánh tổng có tiếng nói nhất trong tổng hạ cát, nhưng lão tuyệt nhiên không dám cãi vợ dù chỉ một câu. Sau một ngày một đêm đắm chìm trong hoan lạc của tiểu sắc, lão chánh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cho nên ra hiệu cho gia nhân đuổi hết các đạo nữ đi để cho lão được yên tĩnh nghỉ ngơi. Vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu thì lão chánh nghe thấy giọng chanh chua của bà vợ: "Ông nó ơi, tôi về rồi đây." Không thấy chồng ra đón như mọi lần, bà chánh bực bội thét con hầu tin Mơ ra tra hỏi: "Mơ, ông mày đâu? Có phải nhân lúc bà không có nhà lại đàn đúng với mấy con đĩ điếm đâu phải không?" Còn Mơ nghe bà chánh tra hỏi thì mặt tái mét, nó ấp úng mãi mà không dám trả lời. Thấy thái độ của nó, bà chánh nhưng hiểu ra, bà liền đanh giọng: "Thì bây giờ mày có chịu nói không, hay là để bà cho mày ăn đòn?" Nghe đến ăn đòn, con Mơ sợ muốn phát khóc, nó quỳ xuống rồi khóc lóc van xin: "Bà ơi, con xin bà tha cho, quả thật là con không biết gì." Bà chánh đang tính lấy roi ra tra hỏi thì lão chánh nhanh chân từ trong nhà đi ra. "Kìa mình, sao mình mới về chơi mà đã muốn đánh hại nhân là thế nào?" Vừa nói lão ta vừa đi tới cầm tay của bà chánh xoa xoa ra vẻ ân cần, rồi nhẹ giọng nịnh nọt vài câu. Ngứ tưởng bà chánh sẽ nguôi giận mà bỏ qua, thế nhưng không, bà ta liền hất tay của lão chánh ra rồi gầm lên: "Thôi đi, lão tưởng những cái chuyện lão làm trong mấy hôm tôi đi vắng qua được mắt tương à? Ờ, tôi có làm gì đâu, bà đừng có nghe lũ hại nhân nó nói bậy nói bạ đổ oan cho tôi." "Oan hả? Có mà oan thị màu đó. Sáng nay tôi nghe cái vợ thằng Lý nói cả rồi, ông cứ liệu cái thần hồn." Lão chánh biết không thể bao biện thêm liền xuôi giọng: "À thôi bà bớt nóng. Tại bà đi tôi nhớ bà, tôi mới rủ đám lý trưởng qua chơi. Còn mấy cái con đào tôi chỉ gọi chúng đến hát cho tôi nghe thôi. Bà an tâm, trong lòng của tôi chỉ có bà mà thôi." Nói đoạn lão kéo bà chánh vào trong buồng rồi đóng sầm cửa lại. Chẳng cần ai nói cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Sau nửa tiếng quần đảo, hai người mới chịu buông nhau, nằm ngửa bụng mà thở. Lão chánh do kiệt sức nên vừa xong chuyện lão đã lăn quay ra bất tỉnh. Còn bà chánh thì sau khi được hạ hỏa thì vui vẻ tất tả xoay con hầu chuẩn bị quần áo cho mụ đi tắm. Đang thoải mái ngâm mình trong thùng ngâm, bà chánh bấy giờ nghe tiếng của con hầu: "Bà ơi, có bà Lý sang chơi." "Ờ, mày bảo bà ngồi đợi bà thay đồ xong bà qua." Con hầu khép vâng dạ một tiếng. Phía bên ngoài, ả Liễu vợ của lão Lý đang sốt ruột đứng ngồi không yên. Vừa thấy bóng hình của bà Chánh, chị ta ra ngay lập tức chạy tới cầm tay rồi bảo: "Bà Chánh đây rồi, bà giúp em phen này, nếu không thì chắc em chết mất." Thấy thái độ khẩn khoản của ả Liễu, bà Chánh bấy giờ liền nhíu mày rồi xua tay: "Có cái chuyện gì em cứ bình tĩnh nói, nếu được thì bà sẽ giúp." "Dạ, chuyện là em lỡ tay đánh chết một con đi trên huyện, bây giờ mọi chuyện vỡ lở, tôi bà đòi em bồi thường 5 thỏi vàng, nếu không thì sẽ khai báo liên quan. Mà cái khoản đó cao quá, lão Lý nhà em đang giận em, nhất định không có chịu bỏ tiền. Bây giờ em túng quẫn quá, mong bà ra tay cứu. Ân tình này em cả đời kia lòng thật dạ mãi không dám quên." Bà Chánh cứ mỉm cười không nói. Tiếp đó bà cất tiếng: "Mận ơi, con Mận đâu ra bà bảo?" Con Mận vốn là con hầu hồi môn của bà Chánh, nên được cha mẹ của bà mua về hầu hạ từ khi còn bé, cho nên là bà Chánh rất tin tưởng. Nó tuy mang danh là người hầu nhưng được bà Chánh cưng chiều không khác gì em gái. Bà chỉ sai bảo nó những việc vặt vãnh nên thoáng nhìn qua ai cũng tưởng nó là cô chủ. Con Mận nghe bà Chánh gọi tất tả đi tới rồi thưa: "Dạ, chị gọi em à. Mày vào trong tủ lấy cho bà mấy thỏi vàng dòng ra đây." Khẽ giả liêm một tiếng rồi quay lưng rời đi. Một lát sau con Mận đi từ trong buồng tay bưng khay đựng 5 thỏi vàng đi tới đặt trước mặt rồi ra ngoài. Còn lại hai người, bà Chánh đưa tay đầy đầy khay vàng về phía ả Liễu rồi đoạn bảo: "Đây, em cầm lấy lo xong chuyện, bao giờ có thì trả lại cho chị." Ả Liễu tay cầm khay vàng mà mừng run, liên tục cúi đầu cảm tạ xong, nhưng nghĩ ra điều gì ả đảo mắt một vòng rồi bảo: "Bà Chánh này, em có điều này muốn nói, có gì đó không phải, em mong chị bỏ qua cho em." Thấy thái độ có chút úp mở của ả Liễu, bà Chánh có chút chột dạ và hỏi: "Có gì em cứ nói, cho chị em chúng ta không có gì phải câu nệ." "Dạ, chuyện là em có nghe phong phanh được, lão Lý nhà em nói chuyện với mấy ông Lý xã khác là ông Chánh nhà mình đang có ý nạp thiếp đấy. Em thì không rõ cái chuyện này là thật hay chỉ đồn đại thôi, nên là không dám nói bậy đâu, không may đến tai ông thì lại thôi chuyện." Bà Chánh nghe tới ngay từ nạp thiếp thì sớm máu nóng đã nổi lên. Trước giờ thì không ít lần lão Chánh đòi lấy thêm vợ, thế nhưng bà một mực ngăn cản. Trước khi lão sợ nghe bà vì nể cho vợ làm quan, nay cho bà đã cáo lão hồi hương thì liệu lão còn e sợ nữa hay không? Nghe bụng là vậy cho nên bà Chánh đập tay cái rầm rồi quát: "Khốn nạn, em có biết lão đang tầng tiểu với con hồ ly nào không? Mẹ nó dám dụ dỗ chồng bà, nên bà sẽ háng nó ra mới được." "Dạ em nghe hình như là tên đào tên là Lệ Hoa, là hoa khôi của Hồng Xuân lâu ở trên huyện đó chị. Thế bảo là ông Chánh mê nó lắm, còn hứa với nó sẽ sớm rước nó về làm bà hai đó chị." "Giỏi, hay cho một con đĩ lại dám mơ mộng tư tưởng đến vợ ông Chánh. Chắc nó nghĩ tao chết rồi chăng? Được, cảm ơn em. Bây giờ em về đi, bà còn có việc cần làm." Nói đoạn bà Chánh đứng dậy khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. À Liễu cũng chẳng muốn nán lại lâu, liền đứng dậy chào rồi ra về. Còn lại một mình dù tức giận muốn lôi lão Chánh ra hỏi cho ra lẽ, thế nhưng bà thừa biết kiểu gì lão ta cũng sẽ tìm cách chối bay chối biến, cho nên bà không hỏi nữa mà cứ như vậy lặng lặng kêu người cùng mình đi lên trên huyện. Ngoài cửa lúc này là thằng Nô, người hầu thân cận cũng là tay sai trung thành của Chánh Đồng, nghe xong thì hoảng hốt. Hắn cũng biết rõ về nhân tình của lão Chánh, cho nên khi thấy bà Chánh đằng đằng sát khí đi gọi người rời đi, nó cũng bà Trần bốn cẳng chạy vào trong phòng lão Chánh đập cửa: "Ông ơi, có chuyện lớn rồi ông ơi." "Còn mẹ cái đây nào đập cửa thế hả? Còn muốn ông rong đập chết mẹ mày không?" Lão Chánh mới ngủ chưa được bao lâu bị phá đám đâm ra tức tối gắt gầm. Nên đoàn lão sầm mặt đi ra miệng thét lớn: "Có cái chuyện gì mà mày đập cửa như Chánh nhà thế? Có biết ông đang ngủ không?" "Dạ con xin lỗi, nhưng mà cái chuyện này gấp lắm, con phải gọi ông ngay." "Thế có cái chuyện gì?" Thằng Nô nghe hỏi thì liền lắp bắp trả lời: "Dạ ông ơi, bà mang theo người lên huyện tìm cô Lệ Hoa đánh ghen rồi." "Sao bà ta biết?" "Không xong rồi, mày mau gọi thằng phu xe mau chở ông lên huyện nhanh lên." Thằng Nô khẽ dạ rồi nhanh chóng chạy biến đi. Hơn 1 giờ sau bà Chánh cuối cùng cũng đến nơi. Vừa xuống xe bà Chánh hò hét gia nhân xông thẳng vào bên trong chẳng kiêng nể. Vừa bước chân vào trong bà Chánh đã cất giọng oang oang: Tu bà đâu? Mà ra đây cho bà hỏi chuyện." Nghe tiếng kêu từ bên trong, một bóng dáng mập ú, mặt hoa da phấn bước ra. Thế trước mặt mình là một bà lớn ăn mặc sang trọng, phía sau là bốn tam thanh niên vạm vỡ, tay lầm lầm cây gậy thì có chút hoảng hốt chạy tới rồi chắp tay. Dạ lạy bà đây là... Ta là vợ của chánh tổng hoàng ở Hạ Cát, chẳng mày biết lão phải không? Tôi bảo nghe tin chánh hoàng thì đã biết ngay, bởi lão vốn là khách quen của Hoa Xuân Lâu của mụ. Mụ cũng đang nghe về vợ của lão ít nhiều, nay gặp mặt thấy thái độ hùng hổ của chánh thì mụ bắt đầu có chút run sợ mà bảo: không biết nay bà chánh có chuyện gì mà hạ cố tới đây? Không cần phải dài dòng, ta nghe nói ở Xuân Hoa Lâu có một kỹ nữ tên Lệ Hoa, mụ mau gọi nó ra đây, chứ nếu không hôm nay ta săn bằng cái thanh lâu này. Ngày nhắc tới gà cưng tú, bà có chút giật mình kinh hãi, biết bà chánh tới đây có mục đích. Thế nhưng trước thái độ hùng hổ của đối phương, bà ta chỉ biết cắn răng cho người gọi Lệ Hoa. Một lát sau, từ trên tầng lầu có một thân hình thả thướt đi tới. Vừa xuất hiện, tất cả ánh mắt chung quanh đều không hẹn mà cùng hướng nhìn về phía cô. Nhìn những ánh mắt thèm khát rõ rãi của đám gia nhân mà bà chánh tức điên. Lệ Hoa vừa đi tới đã cất giọng nói trong trèo, ngọt như mía của mình khiến những người chung quanh phải mê mẩn. Nghe nói bà chánh hạ cố tìm, Lệ Hoa có lời chào, không biết bà chánh tìm Lệ Hoa có chuyện gì vậy ạ? Khẽ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Lệ Hoa một lượt, sau đó bà chánh cách nhếch miệng cười khẩy rồi bảo: bà có chuyện muốn nói với mày, nhưng mà trước nơi đông người không tiện, mày theo bà lên trên phòng. Nơi đoạn bà chánh quay người bước đi lên trên, Lệ Hoa cũng biết mục đích của bà, chỉ khẽ nhếch môi cười rồi đi theo. Vừa bước chân vào bên trong, bà chánh đã cất tiếng: chắc hẳn cô cũng rõ mục đích tôi tìm cô, nếu vậy bà đây cũng không dài dòng. Mày khôn hồn mày tránh xa ông chánh ra, nếu không mày đừng trách bà đây ra tay độc ác. Nơi đoạn bà khẽ đưa tay ra hiệu, con Mận đứng kế bên hiểu ý, cầm một nải mở ra ở trên bàn. Trong tay nải là năm thỏi vàng ròng, gần sâu tiền và ít trang sức đắt giá. Lệ Hoa khẽ liếc nhìn, sau đó khẽ cười khẩy. Bà chánh thấy thái độ của ả thì tức lắm nhưng vẫn điềm đạm: nếu cô chịu rời khỏi đây, số vàng của cải này coi như lộ phí, tuy không nhiều nhưng đủ cho cô sống dư giả cả đời. Dạ thưa bà, em vốn xuất thân kỹ nữ chuyên hầu hạ đàn ông, em không nghĩ một bà chánh cao cao tại thượng có ngày đến trước mặt em để dằn mặt như vậy. Không lẽ bà chánh sợ một con điếm như em cướp chồng hay sao? Chuyện này mà đồn ra ngoài em e rằng thiên hạ sẽ cười chê bà chánh tuổi già mất sắc vì sợ mất chồng đi đánh ghen với một kỹ nữ. Hỗ lão! Bà chánh bị Lệ Hoa nói kháy để cây cú tức giận, đầm tan chén trà trên bàn xuống đất, rồi chỉ thẳng tay vào mặt của cô: còn đĩ rẻ tiền, bà đã tử tế nhẹ nhàng với mày mà mày không biết điều. Đã vậy bà cũng chẳng cần phí lời với mày. Thằng Tam, thằng Tứ, hai đứa mày vào đây. Nghe tiếng gọi từ bên ngoài, hai thằng thanh niên hùng hồ đập cửa xông vào, kẻ cầm chân mà ghì mạnh xuống đất. Lệ Hoa bị đánh bất ngờ thì la lớn: các người làm gì vậy, mau thả tôi ra. Bà chánh nhìn Lệ Hoa đang nằm dưới đất mà khẽ mỉm cười. Bà đi tới gần cầm cằm của cô lên rồi miệng đanh nghiến: khuôn mặt này đẹp thật, chẳng trách bao nhiêu đàn ông bị khuôn mặt hồ ly của mày mê hoặc. Hôm nay bà sẽ rạch nát khuôn mặt của mày ra để xem mày còn quyến rũ đàn ông được không. Nói đoạn bà chánh tay lăm lau con dao nhọn đi tới, toàn dùng dao rạch mặt thì Lệ Hoa gào lên: tôi đang mang cốt nhục của ông chánh, bà mà dám làm tôi bị thương ông chánh không bỏ qua cho bà đâu. Nghe Lệ Hoa nói, bà chánh xây sầm mặt mày, mụ ta liền lắp bắp: tôi có thai, ông chánh cũng hứa đón hai mẹ con tôi về làm bà hai để tôi xem ai dám đụng vào tôi. Vừa nói ả ta vừa gào thét, hai thằng Tam Tứ buông ra. Vừa lấy lại tự do, Lệ Hoa đã đi đến trước mặt bà chánh, nhận miệng cười đắc ý. Bà chánh sau một hồi thất thần cũng lấy lại được bình tĩnh, bà đi tới túm tóc Lệ Hoa vật xuống rồi gằn lên: mày giỏi lắm, nhưng mày đánh giá thấp bà đi quá rồi đấy. Mày làm đi ai mà biết được cái thương nghiệp chứng trong bụng mày có phải là con của ông chánh hay không. Mày có thể lừa được ông chánh chứ đừng hòng mà mang cái thứ ô hợp đó bước chân vào nhà bà. Vừa nói bà chánh vừa vung tay tát bôm bốp vào mặt của Lệ Hoa. Đánh chắn tay, bà ta sai con Mận lấy cho mình một cái kéo, sau đó thét ra nô giữ chặt cô lại, rồi túm từng ngọn tóc dài của cô mà cắt xuống. Chỉ một lát sau, cái đầu với mái tóc đen dài trở nên chọc lóc nhằm nhở. Con Mận đứng kia bên cũng không vừa, nó lao vào đấm đá xé váy của cô, miệng liên tục chửi: tổ cha con đĩ, vốn làm đĩ thì nên yên phận làm đĩ cả đời, mày lại dám tư tưởng trèo cao. Hôm nay ta đánh cho mày bay luôn cái nít đĩ thỏa này đi. Trong lúc hăng máu, con Mận vung chân đập thẳng vào bụng Lệ Hoa, khiến cô rú lên để đau đớn. Phía dưới lầu tuy biết chuyện thế nhưng tuyệt nhiên không dám tiến lên để giúp đỡ. Thu bà đang lo sốt vó không biết làm sao thì bên ngoài lão Chánh cũng chạy sộc vào. Vừa thấy Thu bà, lão đã túm cổ rồi hỏi: Lệ Hoa đâu? Cô ấy đâu? Thu bà bị túm cổ tuy có chút sợ nhưng vẫn nhanh mồm bảo: Ở trên lầu 2, ông Chánh mau đi cứu người, nếu không thì không kịp mất. Lão Chánh nghe mụ Tú nói xong tất tả chạy lên. Phía trong phòng lúc này con Mật mặt mày tái mét ngồi thất thần dưới đất không ngừng run rẩy. Cách đó không xa, thân hình Tà Tơi đang nằm quằn quại, riêng hạ thân máu đỏ không ngừng chảy ra. Bà Chánh đứng đó khuôn mặt không chút thất thần hay biến sắc, cứ như vậy dửng dưng đứng nhìn. Ông Chánh lúc này lên đến nơi vừa mở bung cánh cửa, ông hét đi một tiếng chạy tới ôm thân hình nhỏ bé của Lệ Hoa, rồi thiết gia nhân đi tìm đại phu. Bà Chánh theo ông Chánh lo lắng cho nhân tình thì ghen đỏ mắt: Đưa nào giống mời đại phu, ta đánh cho què chân. Chánh hoàng thấy vợ của mình ác độc và ngang ngược như vậy, tức quá không kìm được. Ông ta đứng dậy giang tay vào mạnh vào mặt của bà, làm cho bà xây sầm lập tức gào lên: Ông dám đánh tôi? Ông vì một con đĩ rẻ tiền đánh vợ của mình? Bà câm mồm cho tôi đi. Sao bà độc ác vậy? Lệ Hoa làm gì sai bà đánh cô ấy thành ra như vậy? Còn cả bà nữa, có biết cô ấy đang mang cốt nhục của tôi không? Khẽ nhếch mép cười khinh bỉ, bà Chánh nhàn nhạt đáp: Tôi biết, nhưng liệu đó có thực sự con đông hay là nuôi con tu hú? Ông đừng quên nó là gái lầu xanh, ăn nằm bao thằng đàn ông. Tôi thả ra tay trừ khử thức nghiệp trùng đó, còn hơn là để ông mang con thiên hạ về nhà độc chiếm gia sản của nhà này. Lệ Hoa nằm dưới đất lúc này chỉ còn thở ra những hơi nhẹ, cô có tiếng yếu ớt: Ông cứu em, xin hãy cứu con trai của chúng ta. Chẳng phải ông hứa sẽ bảo vệ mẹ con em? Xin ông hãy cứu lấy mẹ con em. Ông Chánh nghe tiếng kêu yếu ớt của Lệ Hoa trong lòng không ngừng thương xót, liền mặc kệ bà Chánh nói gì, ông nhất quyết đưa tay toàn bế Lệ Hoa đi. Thì đằng sau có một tiếng nói như sét đánh: Nếu hôm nay ông nhất định cứu con ả này, tôi thề sẽ khiến ông mất hết tất cả những gì mình đang có. Ông đừng quên tôi nắm rất giữ nhiều bí mật tày trời của ông. Không lẽ ông vì một con điếm mà bằng lòng đánh đổi tất cả? Bà. Ông Chánh nhất thời cứng họng. Trong đầu của lão không ngừng suy nghĩ. Sau khi cân nhắc, lão liền quay ngoắt thay đồ đi tới ôm lấy bà Chánh: Thôi bà đừng giận, vốn là tôi có yêu thương gì con đĩ đó đâu, chẳng qua tôi chỉ muốn lợi dụng nó sinh con cho tôi một cậu ấm. Trong đầu tôi lúc nào bà cũng biết, cả đời Chánh hoàng này chỉ có duy nhất bà ai là vợ tôi thôi mà. Lệ Hoa nằm đó nghe hết những lời vô tình cặn tàu gió mắng của ông Chánh thì uất nghẹn trừng mắt nhìn về hai con quỷ đội đốt người, rồi liền nghiến răng nguyền rủa: Chúng mày sắp phải trả giá. Tâm nguyện rùa nhà chúng mày sẽ chết không được yên thân, tuyệt tử tuyệt tôn. Sau khi chết bị đầy vào A Tỳ địa ngục vạn kiếp không được siêu sinh. Khốn kiếp. Nghe Lệ Hoa nguyện rùa, bản thân tuyệt tử tuyệt tôn mà ông Chánh tức phát điên. Lão sầm sầm bước đến nắm lấy lọn tóc bị cắt nhằm nhở của cô, giật ngược lên rồi gằn giọng: Còn đĩ này, mày dám nguyện rùa nhà ông tuyệt tử tuyệt tôn, hôm nay ông phải cắt lưỡi của mày, để xem mày còn nói được những cái lời độc địa như vậy hay không. Cái nhếch môi cười chua chát, Lệ Hoa nhổ bãi nước bọt vào miệng của lão Chánh rồi bảo: Ông là tên khốn nạn, vốn ông là người biết rõ nhất đứa con trong bụng của ta là ai, vậy mà ông trơ mắt đứng nhìn con mình bị giết. Ông đúng là loại cầm thú đội lốt người, ta cho dù có chết cũng không bao giờ tha thứ cho ông. Được, mày muốn chết lắm có phải không? Hôm nay ta sẽ cho mày được toại nguyện. Nãy dứt câu thì ông Chánh đứng dậy ra lệnh cho đám gia nhân: Chúng mày đâu, đánh chết con điếm hỗn láo này cho ông. Con mẹ nó dám nhổ bọt vào mặt của ông hoàng đây, nó chén sống rồi thật. Đám gia nhân nghe lão Chánh sai thì có chút chùn chân, đứng gần lại đưa mắt nhìn nhau. Vốn trước giờ bọn chúng chỉ đánh những trai đinh ở trong làng, cộng lắm là vài người đàn bà không biết điều, chứ chưa bao giờ bọn chúng ra tay với một cô gái. Thế đám gia nhân cứ đứng đó mà không chịu ra tay, bà Chánh liền quát: Cho mày bị điếc hả? Có nghe thấy gì không? Hay là chúng mày muốn làm phản? Nhưng mà bà ơi, cô ấy đang... Một anh gia nhân sợ hãi lắp bắp thưa, bà Chánh lại bảo: Nên làm sao mày không cần quan tâm? Bây giờ chúng mày làm hay là muốn cả nhà chúng mày bị tống cổ ra đường? Nghe bà Chánh lôi gia đình ra chèn ép, mấy người gia đình hoảng hốt quỳ thụp xuống: Dạ, tụi con làm. Xin bà tha cho gia đình chúng con. Dứt lời, cả ba người gia đình đi tới gần thân xác nằm thoi thóp dưới đất của Lệ Hoa rồi chắp tay. Xin lỗi cô, cho tôi cũng chỉ vì mạng sống của bản thân và gia đình, xin cô đừng oán trách. Nói xong, cả ba bắt đầu định ra tay thì lão Chánh ngăn lại. Bà Chánh không hiểu ý của chồng liền ngẩng mặt lên lườm chồng rồi bảo: không lẽ ông vẫn còn thương Hoa Tiếc Ngọc? Không, nhưng mà ở đây là lầu xanh trên huyện, ở trong sự cai quản của quan trị huyện, nếu chúng ta công khai ra tay giết người ở đây nhất định gặp rắc rối, chỉ bằng lôi con điếm này đến một nơi nào đó vắng vẻ rồi chúng ta hãy ra tay. Bà Chánh nghe như vậy cũng hợp lý liền gật đầu tán thành. Tiếp sau đó, lão Chánh hất cằm ra hiệu cho đám gia nhân. Hiểu ý, ba người gia nhân lấy một bộ y phục mới thay cho Lệ Hoa, rồi đội lên đầu của cô một cái nón có màn che mặt. Xong xuôi, tất cả đều đi xuống dưới. Thưa bà, thấy ông bà Chánh đi xuống thì đòn đà chạy vội đến rồi hỏi: dạ thưa ông bà, cô Lệ Hoa... Chẳng để cho mụ ta dứt lời, bà Chánh đi tí tớ nhất vào tay của mụ ta một túi tiền rồi nhỏ giọng: ông Chánh muốn đón Lệ Hoa về đàm bà hai, đây là chút thành ý, tôi bà không có ý kiến gì chứ. Nghe ngữ điệu của bà Chánh, tú bà sợ đến ngơ cả người. Bà ta liền ngay lập tức nhận lấy túi tiền rồi lùi ra không còn nói thêm một câu nào nữa. Lúc này trên xe ngựa, ông Chánh đang ngồi im re không nói không rằng, chỉ có bà Chánh là đang ngồi suy nghĩ gì đó. Thì thoảng bà ta lại cười lên như vẻ đắc ý lắm vậy. Ông Chánh thấy như vậy thì tò mò hỏi: này bà, có cái chuyện gì mà cứ ngồi cười thầm một mình vậy hả? Nghe lão chồng hỏi, bà Chánh có chút giật mình. Sau một hồi suy ngẫm, bà ta bắt đầu nhỏ giọng rồi thì thầm: chỉ là tôi có quen một ông thầy Trung Quốc. Trước đây thì ông ta có nói do phúc khí của nhà mình không đủ vượng, cho nên đến hiện tại tôi vẫn chưa thể nào đẻ ra được quý tử. Ông xem năm nay tôi đã gần 40, nếu mà không nhanh thì e rằng sẽ muộn. Vậy thì sao? Bây giờ con làm được gì đâu? Ông Chánh khẽ thở dài mà đáp. Bà Chánh cái liếc xéo chồng rồi bảo: cái quan trọng là ông thầy đó nói, chỉ cần vợ chồng mình tìm chúng ta một người phụ nữ mang bầu, thì thầy ta sẽ giúp gia đình chúng ta cải vận, rồi cho đường công danh tiền tài hai con cái ông ta đều có thể giúp. Thật sao? Ông Chánh ngạc nhiên hỏi kỹ lại. Bà Chánh chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Sao bà không có nói sớm? Nếu nói sớm thì có phải tốt hơn không? Thì cũng chẳng phải ra ngoài trăng hoa khiến cho bà phải đau lòng. Vừa nãy ông Chánh vừa suýt xoa nịnh nọt, bà Chánh nịnh được vài câu thì sung sướng kéo người của người lão Chánh vào rồi bảo: gớm chưa? Thôi khỏi nịnh, tôi chưa làm là bởi chưa tìm được người thích hợp, nhưng nhân đây tôi sẽ dâng con đĩ này cho lão ta coi như đập vẹn cả đôi đường. Nói đoạn mụ ta cười lớn. Ông Chánh vẫn còn có chút mơ hồ liền hỏi: nhưng mà vừa rồi không phải bà còn muốn giết à ta? Vừa rồi là do tôi ghen quá mất khôn cho nên tôi không có nhớ ra. Vừa rồi tôi mới chợt nhớ, đúng thật là vừa rồi ông không cản tôi, chắc có lẽ tôi đã phạm phải sai lầm. Cả hai cứ như vậy vừa đi vừa thì thầm to nhỏ. Xe ngựa vẫn cứ như vậy chạy phăm phăm trên con đường đi, chừng nửa giờ sau thì cũng tới nơi. Trước mắt hai người lúc này là một căn nhà nhỏ nằm sâu ở trong rừng. Vừa bước chân vào, ông Chánh có chút sợ bởi không khí lạnh lẽo u ám ở nơi đây. Bà Chánh thì không mấy sợ bởi vì bà ta đã từng đến đó. Đứng trước bờ cửa, bà Chánh bấy giờ cất tiếng rồi gọi: thầy Lượng ơi, thầy có nhà không hả? Ta đang đợi hai người ở đây, mở cửa bước vào bên trong đi. Ông Chánh nghe thầy trả lời thì ghé tái mặt sợ hãi rồi lắp bắp hỏi vợ: xong ta lại biết nam mình sẽ tới mà đợi hả? Tôi thấy không có ổn lắm đâu. Không sao, ông đừng có lo. Thầy Lượng đây là người giúp đỡ gia đình tôi bấy lâu. Hơn nữa thầy ấy còn nợ cho tôi một ân tình, cho nên là tuyệt đối là thầy ấy sẽ không làm hại nhà chúng ta đâu. Nói đoạn thì bà Chánh đi trước dẫn đường. Ông Chánh cũng líu díu theo sau. Vừa vào bên trong, ông Chánh đã suýt nữa hét lên vì kinh sợ. Bởi trên ban thờ lúc này là năm cái sọ người trắng hiếu được xếp chồng lên nhau. Phía trên là một tượng quỷ hung dữ đang phóng đôi mắt đỏ rực nhìn xuống. Còn thêm một vài bình sứ đất đựng rắn bùa niêm phong kín mít. Trên bàn hương khói nghi ngút làm cho ông Chánh có chút ngộp thở. Vừa ngồi xuống bàn thì lão thầy đã cất tiếng: sao giờ bà Chánh, hôm nay bà đến đây có phải vì đã tìm được người rồi phải không? Dạ đúng, là thầy đoán việc như thần. Còn đúng, nhà con vừa tìm được một người thích hợp để thầy làm cái lễ cải vận. Nói đoạn bà tránh quay người ra phía ngoài rồi gọi: Tam, Tứ, mau đưa nó vào đây. Ở bên ngoài, thằng Tam đáp dạ một tiếng rồi nhanh chóng cùng thằng Tứ, hai người bê thân xác yếu ớt của Lệ Hoa đi vào bên trong. Khai đặt cô xuống dưới đất, sau đó ngay thằng nhanh chóng tiến ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lão thể pháp cái đôi mắt nhìn Lệ Hoa một lượt rồi cười phá lên: Đúng là trời giúp ta thật rồi. Sau khi cười chán chê, lão quay qua nhìn ông bà Chánh rồi dặn: Bà Chánh theo thầy ra sau nhà, thầy sẽ làm lễ tẩy trần bằng nước thánh. Sau khi làm lễ xong, bà Chánh tuyệt đối phải tịnh thân trong 49 ngày để cơ thể sạch sẽ, không vướng u uế hồng trần. Sau khi tôi xong việc nhất định sẽ tin cho gia đình của ông bà. Nói đoạn thì lão thầy cùng bà Chánh đi ra sau nhà. Chừng 2 tiếng sau cả hai quay lại, lão thầy khẽ vẫy tay rồi bảo: Bây giờ ông bà cứ để ả ta ở đây cho tôi làm phép, xong việc tôi sẽ gọi hai người tới. Dạ, chăm sự chúng con nhờ thầy, xin phép thầy con về. 1 tuần sau, thằng Nô, Tam, Tứ đâu? Mau theo ông đi đòi nợ mau lên. Nghe tiếng của lão Chánh gọi, ngay lập tức 3 thằng hầu tất cả tại đến. Phía bên trong, bà Chánh vẫn còn đang ngồi nhai chầu, đắp mặt nạ bằng dưa chuột, miệng không ngừng nói: Này Mận, mẹ có thấy bà dạo này sao? Con Mận li tay bóp chân cho bà Chánh, miệng mau mài xu nịnh: Con thấy bà dạo này càng ngày càng trẻ đẹp, da rẻ trở nên mịn màng như gánh 18 vậy đó. Bà Chánh đừng xu nịnh thì cười đến tít cả mắt. Con Mận được đà thì càng dẻo mỏ, nói thêm vài câu làm cho bà Chánh vui. Đang cười cười nói thì từ bên ngoài có tiếng gọi: Bà Chánh, bà có nhà không? Ai đó? Bà Chánh ngồi bên trong hỏi vọng ra phía bên ngoài. Bên ngoài là một cô gái trẻ, trên người mặc bộ quần áo đã cũ, nhưng nét đẹp thuần khiết của người con gái miền quê không vì vậy mà bị lu mờ. Vừa bước vào, cô gái đã hạ nón cúi đầu rồi thưa: Dạ bẩm bà, con là Hồng ở cuối làng, nay mạn phép đến nhà bà xin bà thương tình giúp đỡ. Khi nhổ tuyền bãi nước chầu trong miệng, bà Chánh bấy giờ hất mạch rồi hỏi: Nhà mày có việc gì trình bày nhanh để bà con xem xét. Dạ không giấu gì bà, nhà con ở cuối làng, mùa vừa trước nhà con bị mất mùa cho nên đã hít gạo. Mẹ con đang ốm bệnh, nếu không có cháu ăn sợ rằng không cầm cự nổi. Còn túng quá cũng không cách nào, cho nên mạn phép đến xin bà Chánh cho con vay tạm ít thóc và 5 đồng để mua thuốc cứu mẹ. Bà Chánh nghe chị Hồng nói nhẹ thì hứ một tiếng: Nhà mày mẹ quá con côi, mà cho mày mượn nhớ đâu mày không có trả được thì bà mất trắng à? Tiền với gạo của nhà bà đâu phải lá đa mà cho đem mượn bậy vả. Dạ con xin bà, con văn bà thương xót. Còn đầu 1 tuần trăng nữa là gặt lúa, con hứa sẽ trả đủ cho bà. Con xin bà hãy nghĩ à? Bà Chánh nghe chị Hồng khóc lóc van xin ỉ ôi thì có chút thương cảm, xong bà ta vẫn hắng giọng rồi bảo: Thôi được rồi, ta sẽ cho mày mượn. Thế nhưng mà nhà con mơ nó vừa xin về quê 1 tuần, nhà không ai lo cơm áo, mày phải đến đây thế chân cho con mơ cho bà. Sau khi nó quay lại thì mày không phải đến làm nữa. Bà sẽ trả công cho mày 1 đồng, mày có đồng ý hay không? Dạ được, con đồng ý. Chỉ cần bà giúp thì việc gì con cũng đồng ý à? Nhận được sự đồng ý của chị Hồng, bà Chánh cái mỉm cười ra hiệu. Con Mận cái gật đầu như hiểu ý, nó liền chạy xuống nhà cầm lấy bao đong cho chị Hồng vài bơ gạo, rồi quay lại đưa cho chị miệng nói: Đây là 5 cân gạo, cô cầm lấy đi. Bà Chánh đưa tay vào trong túi lấy ra 6 đồng bạc đưa cho chị Hồng rồi dặn: 5 giờ sáng mai mày tới đây làm việc cho bà, mày nhớ chưa? Dạ, 5 giờ sáng mai con sẽ tới, thưa bà con về. Nói đoạn chị đứng lên cầm đồ rồi rời đi. Còn lại bà Chánh phía sau dõi mắt nhìn mà chỉ biết cười lên đắc ý. Con Mận ở bên cạnh được dìm tâng bốc chủ của mình: Em phục bà thật đấy, vừa có con nợ không công, vừa có con nợ mới đúng là vẹn cả đôi đường. Ông Chánh thật may mắn có một người vợ giỏi giang như bà. Còn phải nói sao, lúc trước lão Chánh chỉ là một tên lý trưởng hèn mọn. Kể từ khi tao về đây, ta đã giúp chúng ta có mối quan hệ làm ăn, rồi dần dần leo lên được chức chánh tổng như hiện tại. Nếu mà không có tao thì liệu rằng có ngày hôm nay không chứ? Ngoài làng lúc bấy giờ những tiếng chửi bới kêu than của người dân, lão Chánh lúc này cũng đang chắp tay đứng nhìn hai tên gia đình của mình đang lôi sành sạch thân xác gầy gòn của anh Hậu từ trong ra ngoài. Phía bên trong thì lúc này có ba đứa trẻ nhỏ đang sợ hãi ngồi ôm lấy nhau mà khóc ré cả lên. Chị Hân, vợ của anh Hậu, thấy chồng đang ốm yếu còn bị lũ súc vật lôi ra đánh thì liền uất hận rồi bảo: "Lũ chó má, mau buông chồng của tao ra, nếu không ta sẽ sống chết với lũ của chúng bay." Dứt lời thì chị xảy dọc vào giằng lấy cây gậy trên tay của thằng Nô, rồi không ngần ngại lao thẳng tới phía Chánh Hoàng đang đứng đó không xa mà đánh. Cây gậy cứ như vậy vun vút bổ xuống làm trông Chánh Hoàng ngốt rồi la lớn: "Chúng bay đâu? Cản cái con điên này lại cho tao." Ba thằng gia đình nghe lão Chánh gào thét như vậy liền giật mình chạy đến. Thế nhưng không kịp, cây gậy đã giáng xuống thẳng đầu của lão ta đến tóe máu. Lão Chánh thấy máu chảy từ đầu xuống thì dường như phát rồ, cầm cây gậy giật mang qua một bên rồi quát: "Còn mẹ nó, cái con chó cái này, mày dám đánh ông, hôm nay ta không giết mày, ta không còn phải là Chánh Hoàng nữa. Tụi bây còn đứng đó làm gì? Cầm cây gậy to đến đây cho tao." Thằng Tứ đi đến đưa cây gậy cho lão Chánh, xong rồi còn liếc mắt dâm dục có vẻ tiếc nuối nhìn vị chị Hân. Cầm cây gậy trong tay, lão Chánh siết chặt rồi tiến tới, vùng gậy không một chút nương tay đánh xuống thân hình nhỏ bé. Lũ trẻ thinh mẹ bị đánh đến chảy cả máu thì hoảng sợ. Thằng cô Tí năm nay 7 tuổi, nhìn người mẹ toàn máu thì sợ hãi chạy đến quỳ xuống van xin lão Chánh. Thế nhưng lão ta đang trong cơn điên loạn, nào có nghe thấy nó nói gì. Lão giơ chân đá mạnh cho thằng Tí một cái, rồi vung cây gậy lên cao dồn hết sức mà đập xuống. Một tiếng đập khô khốc vang lên, một dòng máu đỏ thấm bắn lên cả mặt của lão Chánh. Phía dưới chỉ Hân uất nghẹn mà gào lên một tiếng xé gan xé ruột rồi liệm đi. Chắn ngay trước mặt chỉ Hân là thân hình nhỏ thó của thằng cu Tí. Hóa ra vừa rồi khi thấy lão Chánh vung gậy tính đánh mẹ của mình, trong tâm trí non nớt của thằng bé chỉ duy nhất có một ý nghĩ, đó là phải cứu mẹ. Vậy nên nó đã không màng nguy hiểm mà lao tới đỡ lấy nhát gậy oan khiên đó. Kết quả là thằng bé đã bị cây gậy đập đến nát bét một đầu. Óc của nó cùng máu tươi hòa lẫn vào nhau văng ra tung tóe. Thằng bé tội nghiệp chỉ kịp giật lên một cái rồi đổ gục. Trước lúc chết hai mắt của nó vẫn còn mở trừng trừng, nhìn về phía mẹ của mình. Nó chết rồi. Chết người rồi ông ơi. Thằng Nô sau phút chấn kinh thì cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh. Nó mặc dù không ít lần chứng kiến hoặc chính nó ra tay giết người, nhưng cái chết của thằng nhỏ quá kinh dị và dã man, khiến cho thằng Nô có chút lạnh. Lão Chánh sau một phút đứng hình thì cũng bình tĩnh quăng cây gậy đi, sang hiệu cho ba thằng gia đình đi theo mình. Trước khi đi, lão còn không quên quay đầu lại rồi bảo: "Ta tạm tha cho chúng mày. Nếu một tuần nữa mà không có trả nghĩa nợ đủ thì chúng mày cuốn gói cút khỏi làng này cho ông." Nói xong thì lão quay người đi chỗ khác, mà kể cho phía sau chị Hân còn đang nằm bất động. Thần sắc gầy gộc của anh Hậu lúc này đang cố lê lết từng đoạn đến chỗ vợ con của mình. Vừa bỏ anh vừa gào lên những tiếng để oan than, khiến cho những người hàng xóm nãy giờ sợ hãi trong nhà cứ phải hiếu kỳ mà chạy ra. Thế cảnh tượng tăng thương trước mắt ai nếu đều chấn kinh rồi la hét: "Chết người, mau mau cứu người đi." Rồi chẳng ai bảo ai, cả đám nhào đến chạy đến gọi thầy lang để giúp thằng bé bằng bó gọn lại cái đầu vỡ nát bên dưới cho đỡ tăng thương. Anh Hậu lúc này như một cái xác không hồn khi tận mắt chứng kiến cảnh con chết ngay trước mắt. Thế nhà anh chị bị như vậy, ai nấy cũng đều tỏ ra thương xót. Họ đành hỏi nhau mỗi người một ít mua cho thằng bé cỗ quan tài rồi nhanh chóng chôn cất trong ngày. Chị Hân sau một hồi chứ chị thì cũng tỉnh lại, mà kể thân thể đang đau đớn, chị vẫn cố bỏ đến bên cạnh thân xác của đứa con tội nghiệp mà gào lên những tiếng đầy thảm thiết. Nhiều người thấy chị thương con như vậy thì có chút ái ngại. Bà Tám đi đến ôm ghì chị vào trong lòng rồi an ủi: "Thôi con à, chắc số thằng nhỏ chỉ được đến đây thôi. Con bớt đau thương lo cho sức khỏe, còn lo cho chồng con nữa và hai đứa con nhỏ nữa con ơi." "Bà ơi, con cũng chẳng muốn sống nữa đâu. Chồng con thì ốm đau quặt quẹo, nhà thì nghèo mà tiền siêu thuế lại cao. Không những vậy còn có món nợ, cũng cứ lãi mẹ để lãi con. bà bỏ con một mình sau cổng gánh chi cho nổi. Chị Hân vừa nói vừa quẹt ngang hai dòng nước mắt. Trong mắt của chị hiện tại không chỉ có tuyệt vọng mà cả còn có hận ý. Hai tay của chị siết chặt thầm thề sẽ tìm cách trả thù cho con của mình. Quay trở lại về lão Chánh gian ác, sau khi dùng cây gậy đập chết thằng nhỏ, lão ta không chỉ không biết hối hận mà lại còn dửng dưng coi như không có chuyện gì tiếp theo, tiếp tục đi đến những nhà khác để đòi tiền. Đến trước một căn nhà lá lụp sụp, lão Chánh chẳng nể nang đưa chân đạp dầm một cái. Cánh cửa vốn được đan bằng những thân tre mỏng, chỉ biết bao xương gió đã mục sẵn, nay bị lão Chánh đạp cho một cú thì không trụ nổi mà đổ sụp xuống. Ở trong nhà, bà cụ dần với đôi mắt mù loàn đang ngồi nghe tiếng động liền giật mình hoảng hốt, đứng lên cầm cây gậy lọ mọ từng bước khó khăn đi ra cất tiếng hỏi: "À, ai đến nhà tôi thế?" Thằng nô thấy bà cụ đi ra, nó liền hắng giọng rồi bảo: "Này mụ già, này đã đến hẹn nộp siêu thuế, ông Chánh đích thân đến nhà mà còn không mau đem tiền ra nộp hả?" "Dạ, lại ông Chánh, tôi mời ông Chánh vào nhà uống nước để tôi thưa chuyện." "Thôi, không có nước non cái mẹ gì cả. Mụ mau đem tiền nộp đi, không đừng trách ông đây độc ác." "Lại ông, nhà tôi hiện tại đến một hạt gạo không còn, lấy đâu ra tiền mà nộp. Tôi xin ông Chánh giờ cầu đánh khẽ cho giả khất vài hôm, ở đợi đến nào vụ nhà giả có thóc sẽ lập tức bán đi nộp đủ." "Khất khất, tao thấy lần nào đến nhà mày cũng xin khất. Thế không có nói nhiều, không có tiền thì lấy đồ gắn tạm đi. Sao có tiền rồi con nộp đồ tao trả. Từ bây đầu vào trong nhà mộ xem còn ra gì giá trị, lấy hết đi." Cả ba thằng vâng dạ một tiếng thật to rồi cứ như vậy sộc vào bên trong, mà kể cho bà cụ đang quỳ gối khóc lóc van xin. Lục lại một hồi không tìm được thứ giá trị, tiểu ác ôn chán nản đi ra ngoài chắp tay rồi thưa: "Dạ thưa ông, nhà mộ ta chẳng có thứ gì giá trị, hoàn toàn không có thứ gì có thể gán được nợ." Lão Chánh nghe nói mà tức muốn xì khói, lão ta chỉ thẳng vào mặt của bà cụ rồi quát: "Lôi con mụ đó ra, đập cho một trận, đến chừng nào nó chịu ói tiền ra cho ông." Theo lời của lão Chánh, cả ba thằng gia đình to như con trâu mộng sấn sổ đi tới bà cụ, cầm cổ áo mà lôi đi. Sau đó chúng vung gậy tính đánh thì một tiếng thét đã vang lên: "Dừng tay, các người không được đánh mẹ của tôi." Từ bên ngoài một bóng ảnh nhanh chóng chạy tới dùng thân thể che chắn cho bà cụ. Lão Chánh sau phút ngạc nhiên, sau khi định thần thì lại khẽ nhếch mép: "Con kia, mày là đứa nào? Mày dám cản trở ông đây làm việc, có muốn ông đập cho mày một trận không hả?" Nhìn thân hình mảnh mai nhưng có chút bần hèn trước mắt, lão Chánh chẳng thèm bận tâm. Cho đến khi thân hình ấy quay mặt lại, lão Chánh giật mình, hai mắt nhìn đăm đăm vào cô gái. Sau vài phút ngẩn ngơ, lão Chánh ngay lập tức thay đổi thái độ, cười rồi bảo: "À, người đẹp, em là con của mụ già này hả? À, sao trước giờ ông đây chưa gặp em nhỉ?" "Dạ bẩm, con tên là Hồng, con gái của mẹ Dần. Xin đồng Chánh nể tình mẹ con tuổi cao, mù lòa giữa cao đánh khẽ. Đây là 5 đồng con xin nộp cho ông Chánh, xin đồng tha cho mẹ con." Lão Chánh đưa tay nhận 5 đồng nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cặp ngực trắng ngần của Hồng. Hồng cũng thấy ánh mắt rầm rì của lão nhìn mình thì có chút sợ sệt, đưa tay che chắn trước ngực. Còn lại lão Chánh cứ đứng đó, ánh mắt thèm thuồng dõi theo cho đến khi bóng hình của mẹ con Hồng khuất dạng vào phía trong thì mới chịu rời đi. Thằng nô vốn là thằng hầu thân cần, chỉ cần ánh mắt của lão hắn cũng hiểu. Hắn ra đi bên cạnh rồi nhỏ giọng thì thầm: "Ông Chánh à, không lẽ ông thích con bé bần hèn đó?" "Mày nói ai bần hèn? Mày đứng quên cả bản thân mình đang chỉ là một tên gia nhân, mày lấy tư cách gì mà nói năng bần hèn hả?" Thằng nô bị lão Chánh quát nạt thì sợ hãi, nó khúm núm gật đầu rồi van xin: "Dạ, con xin ông Chánh bớt giận. À, là do con lỡ lời." Lão Chánh thấy thái độ cho cuốn của nó thì liền nguôi giận, lão chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy bước thẳng về nhà. Bà Chánh thấy chồng về thì liền đon đà chạy ra đòi hỏi: "Mình về rồi đó hả? Sao rồi, có thu được hết tiền siêu không?" "Có." Lão Chánh chỉ đáp cuộn lùn đúng một câu rồi cứ như vậy đi vào bên trong. Thấy lão chồng hôm nay có chút kỳ lạ, bà Chánh mới tiến lại sau bóp giúp lão rồi ân cần: "Mình cảm thấy khó chịu ở đâu hay sao mà hôm nay lạ vậy?" "Bà nói ý thôi, tôi đang mệt, lại ngày nãy giờ nhức cả đầu." Tự nhiên bị mắng oan, bà Chánh có chút ấm ức. Nếu như mọi lần bà ta sẽ nhảy dựng lên mà chửi bới, thế nhưng này thì lão Chánh đang tức giận, cho nên cũng đành nín nhịn tức giận bỏ vào trong buồng mà đóng sầm cửa lại. Lão Chánh cũng chẳng thèm dỗ dành, bởi lúc này trong đầu của hắn ta chỉ toàn hiện lên một bộ ngực trắng ngần cùng khuôn mặt khả ái của Hầm. Mãi mê suy nghĩ mà lão chẳng thèm quan sát thời gian, phải mãi cho đến khi con Hầu kêu lên xuống ăn cơm thì lão mới chợt sừng dậy. Từ hôm đó lão Chánh nằm bên cạnh vợ mà đầu óc toàn hình ảnh của Hầm. Bất giác cơn khát tỉnh dồn nén hơn tuần nay bùng phát, cộng thêm cái cặp ngực lớp đó sau chiếc yếm mỏng càng kích thích dục vọng của lão Chánh. Không thể kìm nén được nữa, lão Chánh lập tức vùng dậy để nghiến thân xác của bà Chánh. Hai tay nhanh chóng luồn lách vào chiếc quần lụa của bà kéo xuống tiến hành sự. Thì tiếng của bà Chánh van lên: "Này, ông định làm gì? Mau dừng lại cho tôi." Lão Chánh mặc kệ bà Chánh đang ra sức chống cự gào thét, lão cứ như vậy điên dại lao vào bà. Lúc này bà Chánh cuống quá không còn cách nào, bà vung tay tát mạnh vào mặt lão. Lão như sực tỉnh, lão hoảng hốt buông bà Chánh ra run rẩy, lão lắp bắp: Bà, ông có bị điên không? Ông quên lời của thầy nói sao? Nếu hôm nay tôi không kịp tát cho một cái tỉnh lại thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì chúng ta cố gắng coi như đổ sông đổ bể vì cái tính bộp chộp của ông đó. Tôi biết tôi sai rồi, tôi xin lỗi." Nói đoạn lão ta đứng dậy chạy bỏ ra khỏi phòng, đi đến giếng múc nước mà xuống lên mặt. Thế cái chút bí bách trong người, lão Chánh thong dong đi ra cầm. Vừa đi lão vừa nhìn ngó chung quanh. Đi được một đoạn, lão Chánh cảm thấy có chút khoan khoái bởi mùi hương lúa mới. Thi thoảng có những cơn gió mát lạnh thổi tới xua đi ngọn lửa tỉnh trong người. Sau khi cảm thấy thoải mái hơn, lão Chánh bắt đầu quay người trở về. Đi đến gần nhà, lão Chánh chợt khựng lại bởi nghe tiếng khóc ỉ ôi vang lên. Vốn là người không tin vào ma quỷ, lão Chánh kinh như vậy tiến tới gần tiếng khóc rồi cất tiếng: "À, ai thế nào đó?" Không có tiếng trả lời, tiếng khóc vẫn còn văng vẳng đập vào tai. Lão Chánh có chút bực bội, chẳng suy nghĩ được nhiều cứ nhằm tiếng khóc mà đi tới. Xuất hiện mập mờ phía trước là thân ảnh của một cô gái xõa tóc, trên thân chỉ mặc mỗi một chiếc yếm mỏng và một chiếc váy đen. Mái tóc đen dài cũng không thể nào che khuất được cái lưng thon trắng ngần của cô. Lão Chánh bị cảnh tượng trước mặt làm cho mê hoặc đến mụ mị cả đầu óc, không thèm quan tâm tại sao đêm hôm lại có người con gái ngồi đêm mà khóc lóc như vậy. Cô gái dường như là biết có người tới, không những cô ta không sợ mà còn cách nhếch mép cười đắc ý. Đợi cho lão Chánh tầm tới gần, cô ta mới ngưng khóc rồi giọng đầy lả lơi: "Ai đang đến đây vậy?" Lão Chánh cười dâm tà rồi trả lời: "Ông là ông Chánh đây, ở thế nhà cô là ai mà đêm hôm ngồi trước cổng nhà ông khóc lóc vậy hả? Cả có oan ức gì nói ra, ông giải quyết giúp cho." "Dạ khổ lắm ông ơi, chợ còn mê cờ bạc vay nợ khắp nơi, nên nhà con đã không còn gì để bán. Nay chủ nợ đến tận nhà bắt ép, họ nói nếu ngày mai không trả tiền cho họ, họ sẽ bắt con bán đến đầu xanh để gắn nợ. Cơ không muốn mình bị bán đi đâu, xin đồng Chánh hãy cứu giúp con." Vừa nói cô ta vừa xà vào lòng lão Chánh rồi khóc. Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng mơn trớn, làm con thú dâm dục trong người của lão là một lần nữa nổi lên. Cô gái dường như đã đạt được mục đích, cô ghé sát tay của lão Chánh rồi thì thầm: "Ông Chánh, nếu như ông đồng ý giúp con nguyện dâng hiến thân xác này cho ông. Chỉ cần ông giúp con thoát khỏi cảnh này mà thôi. Con không cầu xin ông Chánh cho con danh phận gì cả, chỉ xin..." Cô gái chỉ nói hết câu thì tiếng thét thống khổ của lão Chánh ta vang lên. Lão ta tức giận đá mạnh vào thân hình nhỏ bé của cô gái rồi gầm lên: "Con khốn, sao mày dám?" Vừa quát, lão vừa đưa tay ôm lấy vết thương đang không ngừng nhỏ máu trên bả vai. Cô gái lúc này mới ngẩng phát đầu lên, đưa cặp mắt căm thù đỏ quạnh nhìn lão rồi gằn giọng: "Thằng khốn, hôm nay tao phải giết mày, mau trả mạng cho con tao." "Mày là con à sáng nay? Khốn kiếp, ta đã nhân từ tha cho mày một mạng, vậy mà bây giờ mày dám đến đây kế ám sát tao hả? Hôm nay tao cho mày chết, cả thằng chồng lẫn hai đứa con của mày cũng phải bồi táng." Dứt lời thì lão lao đến đè ngửa chị Hân ra bóp cổ. Chị Hân là một cô gái gầy gộc, yếu đuối, làm sao có thể chống lại sức của một lão Chánh to khỏe như voi. Chỉ độ 5 phút sau thì chị Hân nằm sụi lơ, hai mắt mở trừng trừng. Lão Chánh sau cơn điên dại dần buông tay khỏi cần cổ của cô. Ta đứng dậy rời đi thì vô tình ánh mắt hắn ta liếc nhìn vào cặp ngực lộ sẽ cái yếm mỏng đã bị tuột lúc xô xát. Một ý nghĩ đáng kinh tởm dâng lên. chẳng quan tâm nhiều lão bá không bằng cầm thú cưỡng bức cái xác của chị Hân. Sau một lúc hoan lạc với cái xác xong, lão Tranh mới chịu xúc quần áo đứng dậy, khẽ nhổ một bãi nước bọt lên thân xác của chị rồi cười nhạt mà mỉa mai. Con này ba con mà vẫn còn ngon chán, nể tình mày đã đến lúc chết vẫn giúp được ông thỏa mãn, cho nên tao tha cho gia đình của mày. Nói đoạn ông Tránh quay lưng rời đi, nhẹ nhàng đóng cổng lại. Lão Tránh nén lút vào trong phòng thằng Nô mà lay người của nó nhẹ giọng: Nô ơi, mau dậy đi. Thằng Nô đang ngủ bị đánh thức có chút bực giọng, toàn ngồi dậy mà chửi thì bị lão Tránh bịt miệng lại: Mày câm mồm lại đi theo tao. Nhưng mà đêm hôm thế này đi đâu hả ông? Có việc gì không để sáng mai không được ạ? Lão Tránh nghe nó nói có chút bực bội rồi bảo: Còn mẹ mày thắc mắc ít thôi. Ta bảo đi thì mày cứ đi, đừng có mà hỏi nhiều. Mày lôm côm coi chừng ta cắt lưỡi của mày đó. Thằng Nô bị quát sợ đến quéo cả vò, nó không dám nói thêm bất cứ một lời nào mà lặng lặng đi theo. Đi ra khỏi cổng, lão Tránh mới nhẹ giọng rồi bảo: Ta có việc này muốn nhờ mày. Giờ mày đi ra ngoài kia xử lý cái xác của con khốn đó cho tao. Xác, xác ai hả ông? Ngày lão Tránh sai đi xử lý xác người vào đêm hôm, thằng Nô có chút lạnh gáy, nàng lắp bắp hỏi lại như muốn xác nhận điều mà mình vừa nghe. Lão Tránh nghe thấy như vậy thì liền tức giận: Mày bị điếc hay là mờ mù? Cái xác nó nằm lù lù ở kia mà mày còn hỏi tao cái câu ngớ ngẩn như vậy hả? Dạ con sẽ làm, nhưng ông cho con hỏi cái xác kia lao sao nó lại nằm ở đó, mà vai cũng bị thương, ở có cần con gọi thầy lang không ạ? Nghe thằng Nô hỏi về vết thương, lão Tránh lại nổi lên sát tâm, lão nghiến răng kèn két rồi bảo: Con đó là con khốn mà sáng nay bị tao đánh và giết con nó. Vừa rồi nó dám lừa rồi đâm tao một nhát, tao tức quá mới ra tay bóp nó chết. Bây giờ mày giúp ông mang xác của nó đi xử lý, nhất là xử lý làm sao cho khéo, đừng để đám dân đen nó biết tao giết con đó lại bàn tán không ngay. Dạ con biết rồi thưa ông. Nên đoàn nó tất tả đi làm ngay. Lão Tránh cũng yên tâm quay trở vào trong nhà thay quần áo rồi băng bó vết thương lại. Xong việc thì lão ta nhẹ nhàng trở lại phòng mà ngủ, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau cả tổng lại được một phen nháo nhào vì tin chị Hân treo cổ trước sân nhà. Nhìn cái xác tím ngắt, hai mắt trợn trừng vẫn còn đang lơ lửng, ai cũng cảm thấy hoảng sợ. Dưới đất thần xác gầy nhom của anh Hậu đang vật vã dưới đất, anh chỉ kìm rú lên vài tiếng rồi cũng tắt thở mà chết theo. Chứng kiến thảm cảnh trước mặt, ai nấy đều không cầm được nước mắt, nhanh chóng giúp nhà anh Hậu tổ chức tang lễ một cách chóng vánh. Bây giờ trong nhà anh Hậu chỉ còn lại hai đứa trẻ thơ, chúng còn quá nhỏ để tự chăm sóc cho bản thân của mình. Nhiều người thấy thương cảm liền bắn nhau xem làm sao có thể giúp cho hai đứa trẻ tội nghiệp. Đang bàn tán thì từ bên ngoài một giọng nói ồm ồm vang lên, làm cho tất cả mọi người giật mình quay lại. Phía sau họ là một ông già độ 70, tóc trắng bạc phơ. Chào mọi người, cho hỏi làng ta đang có chuyện gì vậy? Thế ông cụ là một người lạ từ nơi khác đến, một vài người đứng dậy rồi bảo: Dạ chào ông, hình như là không phải là người làng này phải không? Cho hỏi ông là ai và từ đâu tới? Chẳng giấu gì mọi người, tôi tên là Bảy, chỉ là một thầy pháp lang thang khắp nơi để giúp đỡ người. Này lỡ trần đến nơi đây, thế bà con đang tập trung tại đây, nghĩa là có việc nên ghé qua xem thử xem có giúp được gì không. Thầy Bảy nhìn mọi người với một ánh mắt hiền từ rồi nhẹ giọng bảo. Người dân nghe vậy thì liền chắp tay cung kính chào rồi nhanh chóng kể lại sự việc nhà anh Hậu. Thầy Bảy nghe xong gật đầu thương cảm, đưa cặp mắt giả nua nhìn về hai đứa trẻ tội nghiệp. Hai đứa bé thật là tội nghiệp. Nếu như hai đứa bé này không còn người thân nào trên đời, hãy để chúng nó theo tôi. Tôi không hứa sẽ cho chúng một cuộc sống giàu sang, nhưng mà tôi có thể lo cho chúng bữa cơm qua ngày và rèn luyện cho chúng trở thành những người tài giỏi. Để khi chúng lớn tôi sẽ nói tất cả chuyện cho chúng nghe, rồi tùy vào chúng quyết định cuộc đời của chúng. Dân làng nghe vậy thì mừng lắm, họ không cần suy nghĩ mà ngay lập tức đồng ý với lão. Sau khi được dân làng đồng ý, thầy Bảy liền đi tới chỗ của hai đứa trẻ, khá xoa đầu của chúng rồi bảo: Hai con theo thầy, từ giờ thầy sẽ là cha của hai đứa. Hai đứa trẻ thấy người lạ tới gần thì có chút sợ hãi, thế nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt cùng nụ cười hiền từ của thầy Bảy thì cả hai bất giác gật đầu đồng ý. Chúng đưa ánh mắt long lanh nhìn về thầy Bảy rồi cất tiếng gọi: "Cha, cha." Thầy Bảy khẽ cười sau đó từ biệt dân làng cùng đám trẻ rời đi. Trước khi đi thầy còn quay lại rồi bảo: "Lão Chánh Tẩm ta khi số vẫn chưa tận, mọi người hãy cố gắng nhẫn nhịn, sẽ sớm thôi hắn ta phải nhận báo ứng thích đáng." Nói đoạn thầy quay người rời đi. Dân làng nghe thầy Bảy nói lão Chánh sắp gặp báo ứng thì phấn khởi, cầu mong cho một ngày đó đến thật nhanh. Một tháng sau, cả nhà của lão Chánh đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng của thằng Nô gọi thất thanh: "Ông bà ơi, có một ông lão đứng ngoài cổng đợi gặp ông bà." Bà Chánh nghe nói có một ông lão tìm tới nhưng nghĩ ra điều gì, một ngày lập tức đứng bật dậy, nhanh như điện giật rồi nhanh chóng kéo lão Chánh chạy ra ngoài cổng. Quả nhiên như mụ dự đoán, đứng bên ngoài là lão Lượng, vài đeo tay nải, phía sau là một thằng đầy tớ vai vác theo một cái hòm gỗ khá lớn. Không rõ bên trong có gì mà khiến cho thằng nhỏ khuôn mặt đỏ gay trông đến tội. Ông Chánh ngay lập tức gọi gia nhân đến khiêng giúp thằng đầy tớ chiếc hòm vào bên trong. Vừa đặt mông xuống, chẳng kịp để cho lão Lượng kịp thở, ông Chánh ngay lập tức cất tiếng rồi hỏi: "Dạ thưa thầy, mọi chuyện thầy làm đến đâu rồi?" "Không lẽ ông Chánh không tin vào tài phép của ta sao mà hỏi vậy?" Bà Chánh thấy lão Lượng có vẻ không vui thì liền nói đỡ cho chồng: "Dạ thầy, chồng con nào có ý đó, chẳng qua là chồng con có tính bộp chộp vội vàng cho nên mới hỏi thầy như vậy, mong thầy đừng để ý." Lão thầy nghe bà Chánh xoa dịu có chút êm tai, lão ta liền ậm ừ rồi bảo: "Thật ra thì việc mà ta đã hứa giúp gia đình của ông bà đây đã xong, bây giờ ta chỉ cần bày trận nữa là mọi chuyện sẽ xong xuôi." Bà Chánh nghe lão ta nói như vậy thì sướng muốn đến run người, cả hai nhìn nhau với một ánh mắt đầy tham vọng, chẳng buồn hỏi lão thầy sẽ làm gì tiếp theo. Cả hai cứ như vậy đắm chìm vào những lời mệt ngọt mà lão rót vào tai. Lão thầy thấy như vậy chỉ cách nhếch môi cười đắc ý, sau đó thì bắt đầu đi chung quanh nhà, dùng lá bàn để xác định các hướng, rồi ra hiệu cho thằng đầy tớ chôn những chiếc hũ theo ngũ hướng. Xong xuôi lão bắt đầu khai đàn tác pháp. Sau hơn một ngày trời thì tác pháp cuối cùng cũng xong. Lão thầy bấy giờ đưa tay lau đi mồ hôi trên trán rồi thì thào: "Xong việc rồi, việc còn lại của ông bà là chờ đợi mà thôi." Dứt lời ông ta thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi. Còn lại ông bà Chánh đứng đó nhìn theo bằng một đôi mắt biết ơn. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Chẳng mấy chốc mà đã qua hơn 3 tháng kể từ ngày lão thầy đến làm phép. Sáng hôm nay bà Chánh tính dậy sớm để lên phố huyện thăm con. Thế nhưng vừa mới ngồi dậy bà ta cảm thấy cơ thể của mình vô cùng mệt mỏi. Cảm thấy là bà Chánh điện sai con Mận đi gọi thầy Lang. Sau vài phút ngồi bắt mạch, thầy Lang bắt đầu giãn cơ mặt khẽ cười. Lão Chánh ngồi bên thấy thái độ như vậy thì liền hỏi: "Lão Lang à, rốt cuộc vợ tôi bị làm sao? Là có đoán ra được bệnh gì không?" "Dạ chúc mừng ông bà Chánh, bà Chánh nhà ta đã có mang. Theo như mạch đập tôi đoán đây là song thai, xin chúc mừng ông." Lão Chánh nghe được tin như vậy mừng đến phát cuồng. Lão ta không ngừng cười nói còn thưởng cho thầy Lang rất hậu. Không những vậy, lão ta còn mở tiệc linh đình, mời các chức sắc trong tổng về dự. Ngay cả dân làng cũng vì vậy mà được thơm lây. Cuộc sống cứ như vậy mà bình lặng cho qua, đúng như những gì mà lão thầy Lượng đã nói. Lão Chánh hiện tại có một cuộc sống viên mãn. Điều làm cho lão Chánh vui nhất chính là bà Chánh hạ sinh cho lão hai cậu con trai. Cả hai đứa bé giống nhau như đúc, chỉ khác cậu cả có muộn ruồi giữ chán, còn cậu hai thì không. Không chỉ vậy, sự khác biệt rõ ràng hơn là khi vừa mới chào đời, cậu cả không hề cất một tiếng khóc mà chỉ cười. Nụ cười của nó khiến cho người ta cảm thấy rợn gáy. Kể từ khi hai cậu được sinh ra, gia đình của lão Chánh ngày càng trở nên náo nhiệt. Hàng ngày lão Chánh đi đòi nợ ban đêm ngồi chơi với hai con. Kể là một điều là mỗi khi lão Chánh cố ý định lại gần cậu cả, y như rằng đứa bé khóc ngằn ngặt như phải vía vậy. Lão Chánh như vậy cũng có chút buồn phiền vì bản thân của những kẻ làm ác thường tín tâm. Hôm nay là mùng 1 đầu tháng, lão Chánh cùng vợ lên chùa bái Phật. Vừa đến cửa chùa, cả hai gặp một người đàn ông trung tuổi ăn mặc rách nát bẩn thỉu đang đưa mắt nhìn họ đăm đăm. Có chút hiếu kỳ, bà Chánh tiến lại rồi hỏi: "Này, mày có việc gì muốn nhờ vào ông bà hay sao mà mày cứ nhìn ông bà chăm chăm thế?" "Dạ bẩm ông bà, kẻ nghèo hèn này chỉ muốn xin ông bà vài hào mua thứ gì bỏ bụng thôi." Nếu như bình thường bà Chánh tức giận cáu gắt xua đuổi, thế nhưng hiện tại bà đang muốn tu tâm tích đức cho hai quý tử, cho nên chỉ khẽ mỉm cười, để tay lấy một đồng để vào bát của người đàn ông rồi tính quay lưng đi, thì nghe tiếng gọi giật lại. Bà Chánh xin dừng bước, tôi có vài điều cần nói. Lão Chánh đứng đợi nãy giờ có chút sốt ruột liền hất hàm. Có chuyện gì mày nói mau đi, đừng có làm mất thời gian của ông bà. Dạ, vì cảm tạ ân đức của ông bà tôi sẽ nói. Có gì không phải mong ông bà đừng có giận bỏ qua. Có phải ông bà đây mới sinh hai quý tử phải không? Bà Chánh nghe hỏi thì kẽ gật đầu. Người đàn ông lại tiếp. Hai quý tử này không phải tự nhiên mà có, là do có người dùng tà thuật giúp đỡ. Nhưng ở đời cái gì cũng do thiên ý sắp đặt. Tôi xin mạn phép nói một trong hai cậu là con lộn, nó tới để báo thù gia đình ông bà. Nếu ông bà tin tôi hay bỏ đứa bé đi, nếu không gia đình ông bà sẽ lâm vào cảnh tán gia bại sản, tuyệt tự tuyệt tôn. Lão Chánh nghe người đàn ông nói thì tức sôi máu. Lão ta chẳng buồn nề năng gì nữa, cầm cây ba toang chỉ thẳng mặt vào người đàn ông. Chà chà, cái thằng mất dạy, mày dám nguyền rủa nhà ông đó hả? Hôm nay ông phải cắt lấy lột da của mày, nếu không thì ông khó mà nuốt được cơn giận này. Nói đoạn ông ta thét gào, đám gia nhân đi tới chói nghiến người đàn ông xuống đất. Người đàn ông bị chói cũng không tỏ ra sợ hãi, ngẩng cao đầu phóng đôi mắt đỏ rực nhìn ông bà Chánh rồi bảo: ta đã có lòng tốt nhắc nhở, nhưng chúng mày không biết ăn ở ác nhân thất đức mà mong có nhiều phước báo hay sao? Chúng mày sẽ phải trả giá cho những tội nghiệp mình đang gây ra. Tất cả chúng mày không được chết yên thân đâu. Nên đoàn bóng hình của người đàn ông tan biến trước con mắt sợ hãi và chấn kinh của tất cả mọi người. Vào một buổi tối của 5 năm sau, lão Chánh đang ngủ thì nghe tiếng động phía ngoài. Thế là lão liền lầm bầm: quái lạ, đêm hôm rồi còn đứa nào đứng ở ngoài xì xào bàn tán vậy chứ. Tự hỏi xong, ông ta cũng nhanh chân xỏ dép tiến ra ngoài cầm. Thì đứng trước cổng có một đám người mặc đồ trắng xì xào bàn tán. Lão Chánh đứng phía trong chỉ nghe loang thoáng được: nhà lão Chánh đó, nhà lão đó, nhà này sắp gặp quả báo, chết, chết hết. Lão Chánh nghe đến đây nổi máu, lão định chạy ra ngoài cầm, tính tóm cổ cái đứa mất dạy nào nói bậy bạ. Thì trời đất ơi, chiếc cổng của nhà lão đâu phải là người. Lỗ nhố chung quanh đó toàn là những bóng hình mờ ảo, kẻ cụt tay cụt chân, kẻ máu me be bét đứng đó nhìn về phía lão rồi cười. Lão Chánh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi đổ gục. Những bóng trắng cũng dần dần mờ ảo rồi tan biến. Thằng nô đang ngủ gần đó nghe tiếng của lão Chánh hoảng hốt chạy đến. Thế trên thân thể của lão Chánh đang nằm bất động, liền hô hoán thêm người đưa lão vào bên trong. Phải mất nửa giờ sau thì lão Chánh mới lờ mờ tỉnh dậy. Bà Chánh thấy như vậy thì vui mừng hỏi: ông có sao không? Mà đêm hôm ông ra ngoài làm gì, cảm lạnh đang quay ra thế này? Tôi gặp ma đó bà. Vớ vẩn, nhà ta xưa giờ bình thường làm gì có ma. Không, rõ ràng tôi vừa thấy chúng tụ tập đứng nói chuyện trước cổng nhà mình. Ông đừng có luyên thuyên nữa, chắc ông nhìn cả hóa quốc ma quỷ ở đâu. Ông quên nhà ta được thể lực yểm chặt chẽ thế nào. Thôi ông nghỉ ngơi đi, tôi vào trong với hai đứa nhỏ. Dặn dò vài câu xong, bà Chánh cũng trở vào bên trong. Còn lại mình lão Chánh nằm đó với một mớ hỗn độn trong đầu, cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ mà lão Chánh ngủ quên từ bao giờ. Chẳng biết thiếp đi bao lâu khi lão Chánh tỉnh dậy, đang nghe tiếng của bà Chánh la hét khóc lóc ở trong. Lão Chánh thấy lạ thì liền chạy tới: có cái chuyện gì mà sáng ra bà đã lét sùm như vậy? Ông ơi, con mình nó làm sao? Thằng hai nó chết rồi. Lão Chánh nghe hung tin như sét đánh bên tai, lão như không tin vào tay của mình, nhanh chân chạy tới. Vừa lật chân ra đã thấy thân xác của cậu hai nằm cứng đơ trên giường, da rẻ tím tái lạnh ngắt. Hai mắt của đứa bé còn đang mở to nhìn lên trần nhà. Lão Chánh nhìn tới đây thì sợ hãi rú lên một tiếng, chạy đến nắm cổ của bà Chánh rồi hỏi: tại sao thằng bé lại chết? Bà trông con cái kiểu gì? Mau trả lời tôi, tại sao thằng bé lại chết? Tôi không biết. Sáng nay khi vừa tỉnh dậy tôi định gọi hai thằng dậy đi tiểu, vì sợ chúng nó tiểu ra giường. Anh ở vừa kêu thằng hai thì tôi đã thấy nó chết từ bao giờ. Tôi không biết vì sao nó chết. Lão Chánh như phát điên phát dại, đưa tay tát thẳng vào mặt bà Chánh: có mỗi việc trông con mà mày không làm được, vậy mày còn sống làm gì hả cái con đàn bà vô dụng này? Bà Chánh đang đau lòng như đứt từng khúc ruột, mà kể cho lão Chánh đánh đập chửi rủa bà ta cũng mặc kệ. chỉ biết ôm ghì lấy thân xác của đứa con trai tội nghiệp mà khóc. Cả hai người mãi cãi nhau mà không để ý đến thái độ khác lạ của cậu cả. Nó đã tỉnh dậy từ bao giờ đang ngồi trên giường mà nhuền miệng cười. Lão Tránh sau một hồi bi thương lấy lại được chút tỉnh táo. Lão nhanh chóng cho người gọi thầy Lang đến khám xét tại sao cậu hai lại đột nhiên chết như vậy. Thầy Lang sau một hồi xem xét thì kết luận đứa bé chết là do ngạt thở, có thể là ai đó bóp cổ cho đến chết. Bà Tránh liền hoảng hốt: "Thầy Lang à, ông nói sao? Con tôi bị người ta mưu hại á? Không thể nào, rõ ràng trong phòng chỉ có tôi và hai đứa nhỏ." Nói đến đây thì bà Tránh bỗng nhiên ngừng lại. Trong đầu của bà giọng nói văng vẳng của người đàn ông trước cửa chùa lại vang lên: "Nó là con lộn đấy. Nó đến là để báo thù nhà bà." Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại khiến cho bà Tránh như là phát điên. Bà khẽ đưa cặp mắt sưng húp nhìn về cậu cả mà quan sát. Chỉ thấy nó vẫn hồn nhiên cười đùa tuyệt nhiên, không giống như một kẻ sát nhân. Và lại bà làm sao mà dám nghĩ tới chuyện một thằng bé 5 tuổi có thể ra tay giết em mình cho được. Lão Tránh lúc này cũng khá là đau đầu. Lão không thể ngờ được lại có kẻ dám ra tay giết con mình ngay trước mắt của lão. Lão khẽ siết tay lại rồi rít lên: "Tao mà biết đứa nào hại chết con tao, tao thề tao cho cả nhà nó phải bồi táng cùng." Dứt lời thì lão đứng phắt dậy kêu đám gia nhân chuẩn bị tang sự cho cậu chủ nhỏ. Cả ngày hôm đó lão Tránh chỉ đăm đăm trong men rượu mà kệ mọi sự cho lũ gia đình lo liệu. Dân làng thấy nhà lão Tránh tấp nập người ra kẻ vào thì bàn tán xôn xao: "Này các bà, nhà lão Tránh quay chết hay sao mà vội vàng đi mua quan tài thế kia?" Một bà tím nghe vậy thì liền chặt lưỡi trả lời: "Ồ thì bà không biết gì sao hả? Thằng con thứ nhà lão vừa mới chết từ đêm qua, thế bảo là có người lèn vào nửa đêm để giết đấy. Eo ơi, đứa nào mà to gan thế? Như thế thì cũng hay, đáng đời nhà lão lắm. Tôi còn cầu cho nhà lão chết hết đi cho làng mình đỡ khổ. Gớm cái nhà cô này, cô đồng mồm đồng miệng nó vừa thôi. Cái thằng bé kia nó có tội tình gì đâu. Cô nói vậy tội cho cái thằng nhỏ." Bà cô Tám lên tiếng căn ngăn. Chị Kinh nghe vậy thì cũng chẳng vừa, lại chu mỏ lên rồi cãi: "Cô xót cho cái lũ ác nhân thất đức đó thì ai xót cho mình hả cụ? Ông chỉ có mắt cả đấy. Cô nói nó không có tội, cái tội của nó là đầu thai làm con của lão Tránh. Đời cha ăn mặn thì đời con về gánh mà thôi." Kể từ ngày cậu hai nhà lão Tránh chết đến nay cũng đã qua được gần 20 năm. Lão Tránh lúc này cũng đã già, tóc trắng bạc phơ, cứ ngỡ như là cuộc sống vinh hoa phú quý sẽ cho lão một cuộc sống an nhàn, thế nhưng không. Cuộc sống trước mắt làm cho lão cảm thấy nhàm chán. Bây giờ lão mới thấm câu nói của người đàn ông năm xưa: cậu cả nhà lão Tránh là một tên háo sắc, ăn chơi lêu lổng, vô cùng bất hiếu với cha mẹ. Hôm nay như thường lệ, hắn đi chơi về thấy lão Tránh đang ngồi trên bậc thềm. Hắn chẳng buồn chào lên một câu, hắn cứ vênh vênh mặt đi vào bên trong. Lão Tránh thấy thái độ ngông nghênh của nó thì tức lắm: "Cái thằng kia, mày về mày không nhìn thấy bố mày ngồi đây hay sao mà mày không có chào hỏi cái thứ mất dạy?" Cậu cả nghe lão Tránh nói như vậy thì nụ cười trên môi vụt tắt. Cậu tức giận đi tới nắm cổ của lão Tránh: "Lão già, lão chửi ai mất dạy hả? Mày tao..." Lão Tránh bị thằng quý tử túm lấy cổ áo nghẹt thở không nói được thành câu, chỉ thều thào trong cổ họng. Bà Tránh trong nhà vội vã đi ra, thấy con trai túm cổ chồng thì vội ly tới: "Thiền ơi, ô xin con, mau buông thầy ra đi con ơi." Ngỡ như nó sẽ nghe lời của mẹ, thế nhưng không. Cậu Thiên kẽ ngất tay làm cho bà Tránh ngã lăn ra đất. Cậu chỉ nhích mép rồi bảo: "Này tôi chơi hết tiền bạc, lão già mau đem sổ đất ra đây cho tôi." "Mày cái thằng phá gia chi tử, cái cuộc cải trong nhà này cũng vì mày mà đội nón ra đi. Bây giờ đến đất mày cũng đòi bán, ta không bao giờ cho phép mày làm như vậy." Nhích một nụ cười chế nhạo, Thiên bây giờ liền bảo: "Lão nghĩ lão cản được cái thằng Thiên này sao? Nói cho lão biết, tất cả bây giờ quyền hành trong tay của tôi. Khôn hồn thì giao ra đây, tôi còn nể tình trông sống yên ổn được vài năm. Nếu không thì ông đừng có trách cái thằng này." Nói đoạn thì nó xích cổ của lão Tránh ngồi dậy lôi sình sịch đi vào bên trong. Một lát sau thì nó đi ra với một đống giấy tờ cùng tiền bạc cười lớn. Trên đường đi Thiên đụng mặt hai thanh niên lạ mặt. Vừa va phải Thiên, một thanh niên đã khẽ nhíu mày: "Cậu là cậu cả con nhà lão Tránh sao hả?" "Đúng. Các người là ai?" Hai người nghe Thiên hỏi thì chưa vội trả lời, Ánh mắt của họ vẫn đăm đăm dán trên khuôn mặt của Thiên. Một lát sau thanh niên liền cất tiếng: "Chúng tôi là ai không quan trọng. Điều mà cậu Thiên cần biết chính là chúng ta đều có chung một kẻ thù." Thiên nghe hai người lạ nói thoáng có chút sững sờ, thế nhưng rất nhanh cậu trở lại bình thường, nhếch môi cười nhạt rồi bảo: "Hai cậu đây thật là biết đùa. Chúng ta không quen không biết kẻ thù chung ở đâu sao vậy hả? Đừng có mà thấy sang bắt quan làm họ. Cái chiều này tôi thấy nhiều rồi. Anh Tý, anh đừng giả bộ nữa. Em đã biết tất cả mọi chuyện rồi." Thoáng có chút sững sờ, Thiền đứng nhìn hai người trước mặt với một ánh mắt khó hiểu. "Tý, Tý nào? Hai người nhận nhầm người rồi. Tôi không quen biết ai tên Tý cả. Phiền hai người tránh đường, nếu không tôi sẽ không để mặt đâu." "Anh Tý, anh là anh Tý, con của mẹ Hân bố Ngậu. Anh không nhận ra em sao? Em là Dần với Xỉu đây. Anh có thể che giấu người khác nhưng không giấu được em đâu." Người thanh niên tiên Dần hét lớn. Thiên lúc này đã không còn bình tĩnh được nữa, đôi chân run rẩy muốn ngã quỵ nhưng vẫn cố nói: "Tôi nhắc lại, tôi là cậu Thiên, con ông bà Chánh, không phải Tí nào. Hai người đừng làm mất thời gian của tôi." "Phải, anh bây giờ không còn phải đánh Tí ngày xưa. Anh là Thiên nhưng chỉ là phần xác thôi, còn linh hồn anh vẫn là anh Tí của em. Anh đừng giấu, trước khi mất thì em đã nói hết cả rồi. Cái ngày anh bị lão Chánh đánh chết, linh hồn anh đã vất vưởng. Dẫu oán khí sâu đậm, anh đã hóa quỷ. Nhân lúc bà Chánh có mang đi qua, anh đã giết một đứa trẻ rồi mượn thân xác hoàn hồn. Bây giờ thì anh ôm mối hận năm xưa tìm tới, khiến cho vợ chồng của lão sống dở chết dở. Nhưng anh đừng quên, xác hiện tại của anh có là do ông bà Chánh ban cho. Nói gì thì nói, họ vẫn là cha mẹ của anh. Nếu anh ra tay giết họ thì bị trời phạt, hồn phi phách tán, vạn kiếp không thể chuyển sinh." Thiên ngẩng đầu lên trời mà cười lớn một tiếng, quay đầu lại nhìn hai người trước mặt với một đôi mắt ngấn lệ. Thiên liền đáp: "Vậy thì đã sao hả? Chỉ cần đòi được công bằng cho bố mẹ của tôi có chết cũng cam lòng." Dần nghe như vậy thì có chút đau xót. "Bây giờ tụi em đã về, hơn nữa còn có chút đạo pháp. Anh chỉ cần đưa chúng em về phá đi bố cục trận pháp của lão thầy Trung Quốc đó, nhất định lão Chánh sẽ phải trả giá. Anh cũng không cần phải chịu cái tội giết cha giết mẹ." Nơi đoàn cả ba cùng nhau đi về căn biệt phủ của lão Chánh. Thế con về còn dẫn thêm người lạ, lão Chánh liền cất tiếng hỏi: "Mày đưa ai về đó vậy?" "Đây là bạn của tôi, ông không cần phải quan tâm." Nói xong thì hai anh em tiếp tục dạo bước. Sau khi quan sát xong căn biệt phủ, Dần bấy giờ lên tiếng: "Nhìn bố cục trận pháp này, rất có thể lão thầy ta đã dùng trận ngũ quỷ vận tài để mà giúp lão Chánh. Bên ngoài lão còn bày ra một trận pháp trấn áp ma quỷ, không cho chúng ta xâm nhập." Xỉu nghe xong thì bất bình cách chửi lên một câu: "Thật là tên đốn mạt mà. Trận này sư phụ đã từng chỉ cho chúng ta, đêm nay chúng ta bắt đầu pha trận đi." Như đã định từ trước, 10 giờ đêm hôm ấy đợi cho nhà lão Chánh ngủ hết, ba anh em mới bắt đầu khai đàn thác pháp. Dưới sự chỉ dẫn của Dần, hai người Thiên và Xỉu nhanh chóng đào được năm mũ trước kia mà lão thầy Trung Quốc đã chôn. Cả hai cùng nhau lập đàn thác pháp hóa giải trận pháp. Rất nhanh trận pháp đã được hóa giải. Trận pháp vừa được giải khai, ngay lập tức không khí bên trong căn nhà của lão Chánh trở nên lạnh lẽo. Lão Chánh và vợ đang ngủ trong buồng cũng vì sự thay đổi đó mà tỉnh dậy. Ngó nghiêng nhìn chung quanh không thấy gì lạ, lão ta định bụng nằm xuống ngủ tiếp. Chợt nghe tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, lão nghĩ: "Đêm hôm khuya khoắt, tên nào lại tìm mình giờ này chứ?" Vừa nghĩ lão lại rào chân bước nhanh ra mở cửa. Thế nhưng kỳ lạ là không hề có ai ở bên ngoài. Thoáng có chút ngạc nhiên, lão Chánh cau mày: "Không lẽ mình nghe nhầm?" Nghĩ thầm là như vậy, lão Chánh tính quay đầu vào trong ngủ thì giật mình, bởi phía trên có thứ gì đó rơi tong tong xuống mặt đất. Không chỉ vậy mà thứ chất lỏng đó ngày rơi càng nhiều, khiến lão Chánh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt của lão vừa nhìn ngay lập tức lão thét lên kinh hoàng, bởi ngay trên đầu của lão là một thân hình đỏ hòn của trẻ con. Trên người của nó dây rốn vẫn còn thòng lòng, đang đung đưa qua lại. Nó liền cất tiếng: "Cha, sao cha bỏ con? Sao cha giết con? Không, mày không phải con tao, mày không phải con tao." Trong lúc lão Chánh hoảng loạn đưa tay xua đuổi, thì từ bên này bà Chánh đang ngủ chợt bị một bàn tay lạnh buốt bóp cổ. Bàn tay vừa chạm vào da thịt, ngay lập tức bà Chánh sực tỉnh bởi hơi lạnh từ bàn tay tỏa ra. Khi mắt đã dần quen với bóng tối, dưới ánh sáng mập mờ của ngọn đèn dầu, bà Chánh thét lên một tràng sợ hãi. bởi trước mắt bà là hồn ma của Lệ Hoa, của kỹ nữ đã bị bà ta sát hại năm nào. Này không hiểu vì sao cô ta quay về tìm bà để báo oán. Bà Chánh tay giữ chặt cổ thều thào rồi nói ngắt quãng từng câu. Tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi. Tha sao? Vì năm xưa lúc bà giết ta, bà có nghĩ đến việc tha cho ta không? Hôm nay nhất định bà phải chết. Dứt lời, oan hồn của Lệ Hoa siết chặt tay. Một tiếng rắc gãy gầm vang lên, cổ của bà Chánh bị bẻ gãy. Bà ta chết, hai mắt vẫn còn mở trừng trừng. Lệ Hoa sau khi giết bà Chánh, cô cười lên một tràng kinh dị, rồi quay ngoắt đầu nhìn Chánh Hoàng, lúc này đã sợ đến đái cả ra quần. Thế bộ dạng của lão ta lúc này, Lệ Hoa không một chút động lòng. Cô nói, Chánh Hoàng, rốt cuộc có ngày hôm nay, thời gian trả nghiệp cũng đã tới, mau chết đi. Nghe xong, cô lao đến dùng bàn tay sắc nhọn đâm xuyên một nhát xuyên tim, làm cho lão Chánh chết chẳng kịp ngáp. Lúc này ba người cậu cả Thiên mới chạy đến nơi. Thế cảnh tượng trước mắt, cả ba không chút ngạc nhiên, dừng dưng như là đoán trước được tình hình. Lệ Hoa thấy ba người vội bế đứa bé tới gần quỳ xuống. Cảm ơn ba người đã giúp mẹ con tôi thoát khỏi cảnh bị đọa vào ngạ quỷ do lão Lượng bày ra. Nhất định tôi sẽ tìm lão để báo thù. Không cần đâu, chắc giờ này lão cũng bị phản phệ mà tàn đời rồi. Cả đời này của hắn sẽ không làm hại ai được nữa. Cô đừng giết hắn mà gây thêm nghiệp. Cô hãy cùng con của cô nhanh chóng quy nhập địa phủ chờ ngày siêu thoát đi. Nghe dần nói như vậy, Lệ Hoa chỉ gật đầu rồi cả hai thân ảnh cùng tan biến. Nhìn chung quanh căn nhà vẫn còn lố nhố rất nhiều vong hồn chết oan. Cả hai ngay lập tức dựng đàn tác pháp cầu siêu cho những vong hồn chết oan. Sau việc họ còn giúp cậu cả bố cục lại phong thủy của ngôi nhà. Sau việc trời cũng rạng sáng, cả ba ngồi đó nhìn nhau mỉm cười. Lúc này Sửu mới cất tiếng hỏi. Anh Tí, tại sao anh lại ra tay giết đứa bé song sinh cùng anh? Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội. Anh không giết nó, sau này nhất định nó gây họa cho cả làng này. Bởi nó chính là ngạ quỷ đầu thai. Từ lúc bé nó ngoan ngoãn hiền lành, nhưng ai biết được đến lúc nào đó nó trở nên độc ác như lão Chánh. Vì vậy anh đành ra tay giết nó để tránh hậu họa. Vài ngày sau, đám tang của vợ chồng lão Chánh xong, cậu cả liền đem hết của cải trong nhà phân phát cho bà con. Về phần của cậu, cậu quyết định quy y Tam Bảo, dùng nguyện cả đời tu hành của mình giảm ớt nghiệp ác trong kiếp này của cậu. Sửu và Dần sau khi thấy anh trai quy y cửa Phật thì cũng đến làm vui, chào từ biệt cả hai rồi lại bắt đầu cho một cuộc hành trình mới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.